Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 528. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch, Vi Vu. Xác thật, tôi ngoan cố không được bao lâu. Bởi vì anh ấy đã cố tình phạm quy. Chê y chiếc giường như vậy. Cho dù hai người không làm gì. Nhưng khi nằm cạnh nhau, khó tránh khỏi sẽ có đụng chạm. Huống chi. Anh ấy còn cố tình châm lửa tình yêu. Cái gọi là hoàng xích chi đạo. Chính là lấy tu trường sinh. Đạo giáo trọng dưỡng. Sinh chi đạo. Còn có chủ trương quảng tự. Nghịch âm dương. Bát loạn giao thái. Toàn vì tiểu thừa. Hừ. Anh ấy vừa nói. Vừa dùng ngón tay cùng đôi môi. Châm lửa ở khắp mọi nơi. Vấn đề này. Vấn đề của bao cao su. Bây giờ đã lên tầm cao của tín ngưỡng rồi sao? Làm thế nào tôi có thể nói với anh ấy? Em nói, Mộ Vân Phàm và nữ nhân của hắn có thể tâm hữu linh tê. Thiên y vô phùng, vậy còn em thì sao? Anh ấy dùng ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua huyết chú chê y ngực. Mộ Tiểu Kiều, em đã từng hỏi ta, vì sao con lại mang họ Mộ? Đúng, tại sao? Lúc đó anh không trả lời em. Chuyện này, tôi rất muốn biết, bởi vì nếu không nói, tôi sẽ suy nghĩ miên man. Lúc giận dỗi, tôi sẽ tự đặt câu hỏi liệu anh ấy có cần con nối dõi không? Vốn dĩ hai đứa trẻ này, lúc đầu đã là vật hy sinh rồi. Nếu anh ấy không có một chút từ bi, cũng không có yêu tôi, thì hai đứa nhỏ này đã trở thành hư vô rồi. Âm dương giao thái, sinh thành vạn vật, tất cả đều là dã tràng. Tôi và hai đứa nhỏ này cũng chỉ là cái nháy mắt trong năm tháng dài đằng đẵng của anh ấy. Cũng may, tôi gay gắt gây láo loạn. Nếu không, anh ấy cũng không tìm cách giữ lại hai đứa nhỏ này. Cuối cùng, tuy kế hoạch có thay đổi, nhưng kết quả vẫn luôn tốt đẹp. Hai tiểu tổ tông được sinh ra, khỏe mạnh. Thông minh, nhạy bén, còn đang nỗ lực để lớn lên. Mỗi khi nghĩ về chuyện này, lòng tôi thật thỏa mãn. Không phải tôi không muốn sinh con, chỉ là quan niệm đó vẫn không thể thay đổi. Nếu hai vật nhỏ mang họ của em, sẽ làm cảm giác tội lỗi của ta giảm bớt đi một chút. Lúc ta không có ở đây, chúng có thể ở cùng em. Dòng họ, đối với thế nhân. Đó là quy tắc đầu tiên cũng là cuối cùng. Ta không hy vọng em sẽ cô đơn. Về sau nếu em luyện khí hóa thần. Luyện thần hoàn hư. Sau khi luyện xong dương khí thành tiên. Lúc đó sẽ không thể mang thai sinh con nối dõi được nữa. Cho nên, sớm sinh con. Đối với em chỉ có lợi chứ không có hại. Đúng vậy, đúng vậy. Giống như anh tôi đã nói. Về sau. Em muốn sinh cũng không thể sinh được. Còn làm ra vẻ làm gì? Cho dù tu đạo không thành. Có đi vào vòng luân hồi. Thì thể chất sau này cũng không nhất định có thể nuôi dưỡng được linh thai. Em không nói sẽ không sinh con nữa. Em chỉ cảm thấy rất nhanh. Chuyện này sẽ không làm tổn thương thân thể của em. Hay là em sợ người khác chê cười. Giang Khởi Vân khẽ nhíu mày. Lời này có chút đau lòng. Đến bây giờ tôi vẫn đang là nữ nhân. Không có chồng mà đã có con. Là mục tiêu phản diện để người khác dạy dỗ con mình. Đương nhiên những lời này không thể nói cho anh ấy biết. Anh ấy có lẽ sẽ cảm thấy tôi vô cớ gây rối. Ngay cả anh tôi cũng không nói. Cho dù tâm lý có thể điều chỉnh đến thế nào. Nhiều ít gì cũng sẽ có một chút để ý, có thể bình yên đàm luận chuyện này. Ngọn lửa chê y người hai chúng tôi cuối cùng cũng dần lắng xuống. Anh ấy xuống khỏi người tôi. Buông lỏng bàn tay đang giam cầm tôi lại. Một tay chống đầu nằm nghiêng. Ôm tôi trước ngực, chậm rãi nói chuyện. Bầu không khí thật nhẹ nhàng. Vân da màu mật ong dưới đường viền cổ áo mở rộng của anh ấy. Tôi có thể trực tiếp nhìn thấy cơ bụng, lười biếng lại mị hoặc, tôi đưa tay ôm eo anh, áp vào lồng ngực mát lạnh của anh. Dầu chỉ nói, anh cái gì cũng biết, nhưng lại giả vờ như không biết. Thấy em khó chịu, anh cảm thấy thú vị lắm. Có đúng không, ở trên y giường ta muốn thấy em khóc hơn. Anh ấy cười cười, nhéo cằm tôi nói. Muốn em chủ động thật quá khó khăn. Không bắt nạt em một chút, thì em cũng sẽ không chủ động ôm ta. Ai bảo anh mạnh mẽ như vậy? Em quen nhẫn nhịn chịu đựng rồi. Đột nhiên lại muốn em chủ động. Rất khó đi. Cho nên, ta muốn xem, em có thể ngoan cố đến khi nào. Anh ấy híp mắt cười cười. Đường đường chính chính khiêu khích tôi. Chừng nào em học được chủ động, lúc đó chúng ta sẽ làm. 3, 5, 7, 9 ngày, em có thể ngoan cố được bao lâu? Mỗi lần vượt qua cái giai đoạn đó, em có thể đưa ra yêu cầu. Ta xem ý chí kiên định của em được mấy ngày. Thật không công bằng, anh luôn đốt lửa như vậy. Làm sao em chịu nổi? Tôi cười cười nhìn anh ấy. Rõ ràng đang bực bội, nhưng lại bị anh ấy làm cho giống như thích tư du xê tình thú vậy. Đánh cược thì đánh cược. 3 ngày sau, 5 ngày sau, 7 ngày sau, 9 ngày sau, ách, có vẻ hơi khó nhịn. Nhưng mỗi khi nhẫn nhịn qua một giai đoạn, tôi sẽ có một cái yêu cầu. Cái này cũng không tính là thiệt. Được, tính từ đêm nay, ý chí cần phải kiên định hơn. Tiểu thê tử của ta, anh ấy nói, ý chí kiên định cái quỷ gì? Xác thật, anh ấy không làm bước cuối cùng. Nhưng ngày hôm sau lúc tôi xuống giường, đôi chân đều mềm nhũn ra. Anh tôi sợ tôi lo lắng nên đã gọi điện về. Nghe thấy giọng nói run run của tôi, liền sửng sốt nói. Không phải chứ, Tiểu Kiều, em có dung túng quá độ không? Không có, em đang mài giũa ý chí, nghị lực của mình. Tôi nghiến răng, anh tôi nghe tôi kể xong mọi chuyện. Ở đầu dây bên kia liền vang lên tiếng cười. Tôi nhịn không được mà nhắc nhở. Anh đang ăn nhờ ở đậu nhà mẹ vợ đấy. Đừng có điên cuồng. Cẩn thận mẹ vợ lại có thêm ấn tượng xấu về anh. Ha ha ha ha, ô, không sao. Anh không sợ. Ha ha ha ha. Hai đứa cư nhiên dám đánh cực cái này. Đánh cực cái này có lợi ích gì? Cuối cùng, ai sẽ là người bị tra tấn? Ha ha ha. Anh tôi cười đến thở hổn hển. Tôi còn nghe thấy ở đầu dây bên kia có thanh âm của Lâm Ngôn Thấm. Chẳng nhẽ tối hôm qua hai người bọn họ ở cùng nhau. Cái cẩu nương này quả thật là... Tiểu Kiều, để anh nói cho em biết. Theo như tình huống bình thường mà nói, người thua cuộc chắc chắn là em. Em cũng đừng nghĩ đấu đá với hắn. Hắn là cố ý đó. Em biết không? Hắn là cố ý muốn xem em ủy khuất, chịu đựng đó, chờ em nói câu chủ động, lão công. Em muốn, ha ha, cái điểm này, có nam nhân nào mà không thích đâu. Cái này thật là thỏa mãn tâm lý của nam nhân. Ha ha ha, thôi, em thỏa mãn cho hắn một chút đi. Tôi tức giận nói, anh hiểu biết như vậy. Chẳng nhẽ Lâm Ngôn Thấm cũng bị anh dạy như vậy sao? Thôi đi. Hai đứa làm sao so được với bọn anh. Ai kêu thì kém một mảng lớn. Thật ra Thấm nha đầu không có thẹn thùng như em. Cô ấy cố gắng phối hợp để lấy lòng đối phương. Nếu không, sau nhiều ngày như vậy, sao bọn anh lại có thể hòa hợp ân ái chứ? Chuyện này rất quan trọng. Em suy nghĩ đi. Thôi, không nói nữa. Anh đi xuống nhà ăn cơm. Thấm nha đầu đang chờ. Ha ha ha, Thấm nha đầu, Tiểu Kiều làm anh buồn cười chết mất. Trước khi cúp điện thoại, anh tôi còn hướng về phía Lâm Ngôn Thấm cười nhạo tôi. Làm tôi im lặng, ngồi trước bàn giận dỗi. Anh tôi hiện giờ phun trào tôi, càng ngày càng nhẫn tâm. Thật là, có vợ xong quên mất em gái. Đại tiểu thư, có một phong thư gửi đến đây, nhưng không có chữ ký. Còn không có dấu của bưu điện, làm sao mà vận chuyển đi được? Là chuyển phát thủ công sao? Lão tác cầm phong thư, tò mò nhìn vào bìa. Tôi cầm lấy nhìn nhìn. Phong thư là giấy Grab kiểu cũ, chỉ có tên của tôi. Lúc mở ra, Tôi thấy bên trong có một chữ. Mộ, dịch, vi vu, cách chương.